Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1515, Bị Thi Bạo Nữ Nhân Nam. Người đăng, HGSOZMOZC. Vương Anh Ba Ba khuôn mặt càng lộ ra già nua. Càng không ngừng hút không có. Lọc miệng thấp kém thuốc lá. Vương Siêu một mặt tức giận. Nhìn thấy trong mâm không có thức ăn. Tức giận. Đến đem đũa ném một cái. Ăn cái gì? Đồ ăn cũng không có. Vương Anh mụ mụ lập tức nói ra. Có thể dùng bánh bao dính lấy chất béo ăn. Siêu A, ngươi chấp nhận một chút. Buổi tối ta cho ngươi trứng tráng phía dưới. Điều ăn, không muốn ăn. Phiền chết. Vương Siêu trên mặt có một đầu bị Ninh Thư rút ra. Vết đỏ, ngang qua ở trên mặt. Hiện tại có điểm phát tình. Vương Siêu sờ lên chính mình phát sưng mặt. Ta nếu là hủy khuôn mặt, ta cùng Vương Anh liều mạng. Ta cái dạng này làm sao gặp người? Ta không đi đi trường học. Mẹ ngươi đi cho. Ta lão sư xin phép nghỉ. Vương Siêu thở phì phò nói. Vương Anh mụ mụ lập tức nói ra. Sao có thể không đi học trường học? Không, đi học trường học sao có thể theo kịp công khóa? Ngươi còn muốn dựa vào cao trung? Tương lai muốn thi đại học, người nếu là thi lên đại học, ta và cha ngươi đập nồi bán sắt đều phải tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, tương lai ngươi liền có thể quang tông diệu tổ. Các ngươi có phiền hay không nha? Thi đại học là bao xa sự tình, dù sao ngươi đi cho ta xin phép nghỉ. Vương Anh xú nữ nhân sẽ hại ta bị đồng học chê cười. Vương Siêu bực bội, không chịu nổi. Trở về gian phòng của mình đi tay chân chuôi trò chơi. Ninh Thư trong phòng nghe Vương Anh lời của mẹ, nhếch miệng, liền Vương Siêu, thành tích, thi đậu cao trung đều có điểm miễn cưỡng. Chớ nói chi là thi đại học, đập nồi bán sắt đều phải cung cấp nuôi dưỡng. Chậc chậc, chờ sau này Vương Siêu cưới vợ thời điểm, có các ngươi đập nồi bán sắt thời điểm, Ninh Thư ở trong lòng kế hoạch. Đợi đến chuyện này giải quyết, nàng muốn đi ra, ngoài mưu một phần việc phải làm. Nơi này, luôn có một chút lắm mồm bà nương, dùng đủ loại ác độc ngôn ngữ công kích người. Nàng hiện tại chính là người tăng cầu ghét tồn tại. Người trong nhà đều hận không thể nàng chết. Ninh Thư đợi thêm xét nghiệm kết quả, đến lúc đó liền có thể bắt giữ Lý Binh. Lão tiện nam nhân, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy bỏ qua ngươi. Vốn chính là một cái lão quang côn, cưỡng gian một cái không đến 18 tuổi nữ hài tử. Lão bà có, hài tử có, đây đều là cái gì oai phong tà khí? Về sau không lấy được nàng dâu nam nhân, ra ngoài liền cưỡng gian một nữ nhân, sau đó liền có thể cùng bị sao sao nữ nhân tạo thành gia đình. Ninh Thư trong lòng có loại hoa cầu cảm giác, liền xem như bị người cưỡng gian cũng quyết không thỏa hiệp. Nàng có thể một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Người ủy thác chính là vẫn luôn không có từ cái này trong bóng tối đi tới. Bởi vì cái này tổn thương, Vương Anh cảm thấy chính mình đời này xong. Không có tư cách có được cuộc sống mới. Làm Ninh Thư tương đối phẫn nộ chính là cưỡng gian người ủy thác Lý Binh thế mà không có việc gì liền theo cửa nhà nàng đi ngang qua. Có đôi khi còn gọi Ninh Thư tên, dẫn tới một mảnh vây xem. Lúc này, Vương gia đều gắt gao đóng kín cửa, cái dám cũng không dám ra ngoài. Một cái, Ninh Thư theo cửa sổ nhìn Lý Binh. Lý Binh lớn lên rất xấu, làm Ninh Thư nhịn không được che che con mắt. Thảo, nào vẫn luôn không lấy được nàng dâu, lại xấu lại nghèo. Càng làm cho Ninh Thư buồn nôn chính là, Lý Binh còn cố ý, ngay trước Ninh Thư trước mặt, sờ chính mình hạ bộ. Chính là phách lối a, để ngươi phách lối, luôn có để ngươi dọa nước tiểu thời điểm, đều là ngươi cái này đáng giết ngàn đao, làm ra chuyện mất mặt như vậy. Ngươi, xem một chút ngươi. Vương Anh líu lo không ngừng mắng, ngươi sao không đi, chết đi, xảy ra loại chuyện này, ngươi làm sao có ý tứ sống, liền biết đối ta mắng, có bản lãnh đi mắng người bên ngoài. Ninh Thư bật cười một tiếng, ân tình lạnh nhạt, liền xem như thân nhân cũng có thể giống như cừu nhân, hận không thể làm cho đối phương đi chết. Ninh Thư cầm một cái Vương Anh mụ mụ nạp đế giày cây kéo lớn. Mở cửa hướng hèn, mọn buồn nôn Lý Binh phóng đi. Lý Binh nhìn thấy Ninh Thư cầm cái kéo, biến sắc, lập tức co cẳng liền chạy. Người chung quanh cũng giải tán lập tức, sợ bị đã ngộ thương. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt. Ngươi cái dạng này, xem nam nhân kia sẽ muốn. Ngươi, Vương Anh ba ba hút thuốc, tay đều tại run rẩy. Như vậy núp ở trong phòng, liền không mất mặt, không có điểm tính tình. Còn, chết sĩ diện, thứ đồ gì, tiện nữ nhân. Vương Siêu hướng Ninh Thư mắng một câu, hiển nhiên là ghi hận. Ninh Thư đánh mặt của hắn, cố ý đâm Ninh Thư trái tim. Ninh Thư cầm cái kéo răng rắc hai tiếng, câm miệng cho ta, không thì buổi tối, ta liền cầm lấy cái kéo, đem ngươi đầu lưỡi cho cắt. Ngươi chính là tên điên. Vương Siêu hận hận nói, nhưng nhìn đến Ninh Thư tỉnh táo mặt, trong lòng lại có chút sợ hãi, cứng cổ để cho mình nhìn chẳng phải chật vật, phế vật điểm tâm. Ninh Thư khinh bỉ mắng một câu, hắn là đệ đệ ngươi, ngươi sao có thể như vậy, có thể như vậy mắng hắn. Vương Anh mụ mụ rất bất mãn nói, vươn tay muốn đánh Ninh Thư, lập tức lại rút về, ta không riêng muốn mắng hắn, muốn chọc ta không cao hứng, ta đánh chết hắn. Ninh Thư bắp thịt trên mặt rung động, nhìn Vương Siêu biểu tình rất hung ác. Vương Siêu cái dám cũng không dám chi một tiếng. Gần nhất Ninh Thư rất bá đạo, dùng bữa cái gì, không có chút nào cho Vương Siêu lưu, mấy đũa chính mình gắp liền bánh bao ăn, làm Vương Siêu cũng không có cách nào ăn cơm thật ngon. Rất lâu không có ăn chút đồ tốt, có món gì ăn ngon, liền bị cái kia bà điên cho đoạt. Vương Anh mụ mụ đau lòng chính mình con trai, khuya khoát cho mình làm trứng, tráng mì thịt băm, để cho mình nhi tử hảo hảo ăn. Tu luyện Ninh Thư, chính là giống như phòng tặc đề phòng nàng. Bất quá bây giờ trong nhà không có người sẽ đối nàng đại hống đại khiếu, cũng không dám ra tay đánh nàng. Nói không chừng nàng liền nổi điên đối Vương Siêu mãnh hốt. Tức nàng bị Lý Binh sao sao. Hiện tại lại có mới lời đồn đại. Đó chính là bị sao. Sao Vương Anh điên rồi. Điên rồi, Vương Anh rất điên cuồng. Không có việc gì không muốn hướng trước mặt nàng thấu. Không thì nói không chừng sẽ bị đánh cho đầu đầy bao. Vương Anh ba ba nghe đến mấy câu này, tựa hồ rất tâm động. Muốn đem mất mặt Ninh Thư đưa đến bệnh viện tâm thần. Ninh Thư đối với cái này rất im lặng. Nàng chỉ là đang bảo vệ. Thế nhưng là, tại người khác xem ra lại là điên cuồng tiến hành. Chẳng lẽ nàng nên sợ hãi rụt rè, khóc sướt mướt để người khác chế giễu sao? Thỏa mãn những này người xem náo nhiệt tâm lý hiếu kỳ a. Cho dù chết, những người này cũng còn sẽ đối thi thể của nàng chỉ trỏ. Vương Anh ba ba vẫn không nói gì. Liền nói ra, muốn đem ta đưa đến bệnh tâm thần viện, ta đây nhất định phải lôi kéo Vương Siêu. Ai bảo chúng ta tỉ đệ tình thâm đâu, coi như đệ đệ không bồi ta đi, ta cũng sẽ chém cánh tay của hắn, mang theo cánh tay của hắn đi bệnh tâm thần viện. Ninh Thư cười híp mắt nói, đem một cái gì sắt loang lổ dao phay đặt lên bàn. Bệnh tâm thần, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vương Siêu xanh mặt nói, trên mặt bị Ninh Thư hút qua địa phương phát tình. Vương Anh cha mẹ sắc mặt càng khó coi hơn, cũng không dám trực tiếp mở miệng nói muốn đem Ninh Thư đưa đến bệnh tâm thần bệnh viện. Ninh Thư phiên một xem thường, vươn tay vỗ vỗ Vương Siêu bả vai, đệ đệ, tỷ tỷ, yêu ngươi, vô luận đi đến địa phương nào, ta cũng sẽ không quên ngươi, ta thân ái đệ đệ. Vương Siêu bị Ninh Thư như vậy vỗ dọa đến thân thể run một cái. Vương Siêu, có thần kinh bệnh. Hết chương.